Vũ thần chúa tể, chương 2339, vũ vực đại kiếp nạn. Góc truyện audio.com, 12 đan các chủ. Huyền Thịnh tức khắc cả người giật mình một cái. Hắn cuối cùng nhớ tới danh tự này vì cái gì quen thuộc như vậy. Mặc Uyên Bạch, đây không phải là đương nhiệm đan các tổng các chủ tên sao? Thuộc hạ bái kiến các chủ đại nhân. Huyền Thịnh trong nháy mắt nhảy dựng lên. Vội vàng hành lễ, một bên Mặc Độc Túc lão mấy người cũng đều há hốc mồm. Từng cái ào ào tiến lên quỳ lại. Tiếp cận, đan các chủ, cái này ở Huyền Thịnh đám người trong lòng vậy thì tương đương với như thần tồn tại a. Trần Thiếu vậy mà có thể cùng Mặc Uyên Bạch các chủ cài đặt quan hệ. Chuyện này, quá nghịch thiên, giờ này khắc này, Huyền Thịnh cùng người kích động trong lòng không gì sánh được. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt. Được, Mặc Uyên Bạch, chính sự quan trọng, Tần Trần không nói gì lời nói. Lúc này Mặc Uyên Bạch lại còn có nhàn tình nhã trí. Vâng, Trần Thiếu, Mặc Uyên Bạch cười, các ngươi đều đứng lên đi. Hắn giơ tay, tức khắc một cổ vô hình lực lượng sinh ra, đem Huyền Thịnh đám người ào ào nâng lên tới. Trần Thiếu. Huyền Thịnh đám người hoảng sợ nhìn Tần Trần. Này sao lại thế này? Liền đan các chủ đều có thể xưng hô Tần Trần là Trần Thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Thịnh đám người não cũng không đủ dùng. Chỉ là liên tục hít một hơi lãnh khí. Mặt mộng bức, mà Tần Trần cũng không có lãng phí thời gian. Trước tiên hỏi thăm Huyền Thịnh có liên quan Bắc Thiên Vực sự tình. Rất nhanh. Bắc Thiên Vực trong phát sinh hết thảy, Tần Trần liền đều đã biết. Hôm nay toàn bộ Bắc Thiên Vực, khắp nơi đều thấy chiến tranh. Phệ Thiên Ma chủ bộ hạ đại quân, điên cuồng đoạt xá Bắc Thiên Vực nhân tộc cường giả. Đưa tới Bắc Thiên Vực rất nhiều hoàng cấp thế lực, ào ào hủy diệt. Toàn bộ Bắc Thiên Vực đã hoàn toàn sa vào một mảnh chiến trong lửa. Thế nhưng, ngoại trừ những thứ này, Huyền Thịnh mấy người cũng không có cái khác tin tức, bởi vì hôm nay Bắc Thiên Vực, các đại thế lực ào ào gián đoạn liên hệ, dị ma tộc người đi tới chỗ nào, ở đâu liền sẽ thây phơi khắp nơi, có rất ít người có thể còn sống sót, cái này cũng đưa tới, tin tức truyền lại hiệu suất cũng không cao. Nói như vậy, dị ma tộc thủ lĩnh hiện tại ở địa phương nào, các ngươi cũng không biết. Tần Trần nhìn về phía Huyền Thịnh, trong lòng cảm giác nặng nề. So sánh những thứ này phổ thông dị ma tộc mọi người tứ sát lục cùng đoạt xá, Tần Trần lo lắng hơn vẫn là hỗn độn ma xào sự tình. Phệ Thiên Ma chủ một khi lấy được hỗn độn ma xào, như vậy thiên hạ này chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Chúng ta xác định chẳng biết. Huyền Thịnh các chủ cười khổ. Bách triều chi địa nhưng có tin tức truyền đến. Tần Trần lại hỏi thăm. Nếu như hỗn độn ma xào thật hàng lâm Bắc Thiên Vực. Bởi vì thiên ma bí cảnh tồn tại. Như vậy bách triều chi địa có thể là chính xem địa chi nhất. Tạm thời còn không có. Huyền Thịnh các chủ lắc đầu. Chỉ là hắn vừa dứt lời. Một bên Mặc Độc Túc lão lại vội vàng tiến lên. Huyền Thịnh các chủ. Bách triều chi địa vừa mới có truyền đến tin tức, nhưng là trước kia quá mức rối ren, vì vậy còn không có trình lên, lấy tới xem một chút. Tần Trần lập tức nói, hắn hiện đang lo lắng, tự nhiên cũng có bách triều chi địa. Mặc Độc Túc lão rất nhanh mang lên truyền tin ngọc giản, đưa cho Tần Trần. Tần Trần tinh thần lực đảo qua, ánh mắt tức khắc lộ ra nét mừng. Tin tức này đúng là Khô Lâu Đà chủ truyền ra ngoài. Trong tỉ mỉ giải thích bách triều chi địa chỗ chuyện phát sinh. Rõ là vận khí a, nghĩ không ra trước đây phái Vĩnh Dạ tới đây bách triều chi địa. Vốn là tìm hiểu Phệ Thiên Ma chủ tin tức. Không nghĩ tới trời xui đất khiến. Lại cứu vớt bách triều chi địa. Nếu bách triều chi địa không có việc gì. Tần Trần một lòng đã triệt để xuống. Với lại, đưa tin trong, Khô Lâu Đà chủ còn nói, hắn đã mang theo Trần Đế các người tiến nhập Yêu Tổ Sơn Mạch. thủ hộ tại Nam Quốc chi địa. Tuyệt sẽ không để cho dị ma tộc người tại Nam Quốc chi địa dương oai. Lấy Khô Lâu Đà chủ thực lực, chỉ cần không gặp phải Phệ Thiên Ma chủ, thủ hộ nho nhỏ Nam Quốc chi địa hẳn là không có vấn đề gì. Nếu này Phệ Thiên Ma chủ không ở Thiên Ma bí cảnh, như vậy khả năng lớn nhất chính là tại cổ Nam Đô. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Toàn bộ Bắc Thiên Vực, hắn nhất nghi ngờ chính là Thiên Ma bí cảnh cùng cổ Nam Đô. Mà bây giờ Thiên Ma bí cảnh không ở, như vậy cổ Nam Đô chính là hiện nay đáng giá nhất hoài nghi địa phương. Đương nhiên, hắc tử đầm lầy to như vậy cũng có khả năng. Thậm chí tại Bách Triều chi địa khác địa phương, cũng có dị ma tộc người bí cảnh. Thế nhưng theo Tần Trần, những chỗ này cũng không có cổ Nam Đô đáng giá nghi ngờ. Đi cổ Nam Đô, Tần Trần thẳng đứng lên, làm ra quyết định. Sau đó, Tần Trần tiêu hao bán ngày thời gian, gia cố một cái đan thành đại trận. Cũng không tiêu hao nhiều tài liệu bố trí vài tòa cửu giai đỉnh phong đại trận. Là thủ hộ đan thành, hắn là một điểm tài liệu đều không còn tiết kiệm được. Các loại đỉnh cấp tài liệu ào ào bố trí đi, lúc này mới yên lòng lại. Có này đại trận tại, chỉ cần không phải Phệ Thiên Ma chủ thân chí, cho dù khác thượng vị ma quân tới trước, đan thành cũng có thể kiên trì cái 10 ngày nửa tháng. Mà có thời gian dài như vậy, đầy đủ Tần Trần trở lại cứu viện. Bố trí xong đại trận sau, Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch lập tức chạy tới cổ Nam Đô. Hắn cũng không thể nào cấp, bởi vì huyết mạch thánh địa sau, Tần Trần cũng đã phái ra Hắc Nô cùng Cổ Tôn Nhân đi tới. Lấy Cổ Tôn Nhân thực lực, một khi cổ Nam Đô có dị thường gì, tất nhiên sẽ trước tiên đưa tin trở về. Mà ở Bắc Thiên Vực chịu dị ma tộc đại loạn thời điểm, vũ vực bên trong, Phiêu Miểu Cung chỗ sâu, nơi này là hoàn toàn lạnh lẽo ma trì. Ma trì bốn phía, có từng ngọn thạch bi bốn phía, từng tên một trên thân tản ra khí tức âm lãnh dị ma tộc cao thủ. Chính đang nhắm mắt tu luyện, những thứ này dị ma tộc cao thủ. Đúng là trấn thủ Phiêu Miểu Cung gia ma thập đám người. Gia ma thập đám người mặc dù tại Phiêu Miểu Cung bế quan, nhưng tự nhiên cũng nhận được Bắc Thiên Vực tin tức. Bất quá đang không có ma linh đám người mệnh lệnh trước, bọn họ đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà ngày này, trên người bọn họ truyền tin ngọc giản rốt cục sáng lên. Đại nhân tới mệnh lệnh. Gia ma thập cầm ngọc giản lên, thần thức đảo qua, trong ánh mắt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Gia ma thập, ma linh đại nhân nói cái gì? Hắn dị ma tộc cao thủ ào ào nhìn sang. Gia ma thập trên mặt có kích động, hưng phấn cùng run. Chấm, đại nhân nói, diệt tuyệt kế hoạch, khởi động, diệt tuyệt kế hoạch. Chung quanh dị ma tộc cao thủ ánh mắt nhất thời sáng lên. Trong đồng tử toát ra hưng phấn cùng dữ tợn. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng đen nhanh chóng tại đây ma trì bốn phía trước tấm bia đá đứng vững. Như vậy, bắt đầu đi. Những thứ này dị ma tộc cao thủ đồng thời xuất thủ, hung hăng đem phía trước thạch bi đánh nát. Ùng ùng, trong tấm bia đá ở giữa ma trì đột nhiên dâng lên. Chỉ một thoáng, một cổ tận trời ma khí theo Phiêu Miểu Cung trong dũng động ra. Đem toàn bộ Phiêu Miểu Cung bầu trời đều nhuộm thành một mảnh hắc sắc. Cùng lúc đó, vũ vực tam trọng thiên một ít đất bí mật. Đột nhiên có ma khí phóng lên cao. Liên tiếp trời cao, rầm rầm rầm, toàn bộ vũ vực đều tựa như đang run rẩy. Theo đất bí mật trong, từng tên một khí tức kinh khủng dị ma tộc cao thủ ào ào phóng lên cao. Cạc cạc cạc, ngủ say mấy trăm năm, cuối cùng có thể đại khai sát giới. Chư tướng sĩ nghe lệnh, diệt tuyệt này vũ vực trong toàn bộ nhân tộc, không chừa một mống. Từng tên một dị ma tộc cao thủ ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo vô số dị ma tộc cường giả oan hồn, khắp nơi xuất kích. Những thứ này dị ma tộc cao thủ khí tức, So Phệ Thiên Ma Chủ trong người ma quân khí tức đáng sợ quá nhiều. Lộ vẻ nhưng đã ở chỗ này khổ tu nhiều năm. Từng cái trên thân ma khí ngập trời. Sát khí như nồng nhiệt. Vũ vực đại kiếp nạn. Bắt đầu. Cách chương.